Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc bước chân vào nhà cũ của Yến gia. Yến gia thịnh vượng, ông cụ Yến có rất nhiều con cháu. Yến Đông Nhạc, con trai út, bên trên còn có cả tá anh chị. Đứa cháu lớn nhất còn hơn anh cả chục tuổi. Khác với nhà họ Lê luôn ở gần nhau, thân thiết rôm rả, Yến gia lại là kiểu ồn ào hỗn loạn theo một cách khác. Mấy câu trò chuyện nghe như đấu võ mồm, nếu không hiểu rõ quan hệ và ân oán giữa họ thì đúng là không biết họ đang nói gì. Lê Kiến Mộc nghe một hồi mà thấy đầu óc quay cuồng, vẻ mặt như thể lạc vào màn sương mù. Lê Thanh Thanh ngồi bên cạnh, nhỏ giọng giải thích từng người. Chiếc xe con trưởng của lão nhị Yến gia vừa nhắc tới là phiên bản giới hạn toàn cầu. Mấy hôm trước, ông cụ thưởng cho anh ta. Giờ anh ta đang khoe, nhưng lại khiến tam tiểu thư nhà lão đại tức điên. Cô ấy mê đua xe nhất, mà ông cụ lại không cho chơi. Còn người con gái ngoài cười trong không cười kia không phải không vui gặp mọi người, mà là mới làm phẫu thuật thẩm mỹ, chưa được cười mạnh. Cô ấy tính cách cũng không tồi, chẳng qua mẹ cô ấy, cô Yến, là người toan tính, định gả cô như một món quà liên hôn. Người mặc váy đỏ mang tài liệu đến, là tình nhân nhỏ của lão đại nhà Yến gia. Bên ngoài thì nói là thư ký, nhưng thực ra đã sinh một đứa con riêng. Hôm nay cô ta không được lấy danh nghĩa người nhà Yến gia tham dự, nên cố tình mặc váy đỏ nổi bật để thu hút sự chú ý. Lê Kiến Mộc nghe đến đầu muốn nổ tung, còn chưa kịp nhìn rõ người này là ai, Lê Thanh Thanh đã bắt đầu giới thiệu người kế tiếp. Cuối cùng, cô chỉ có thể rút ra một kết luận. Yến gia thật sự rất loạn. Lê Kiến Mộc khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc nói, hay là em suy nghĩ lại chuyện hôn sự với Chu Tuấn Ngạn đi. Nhà họ quá hỗn độn rồi. Lê Thanh Thanh vừa ăn dưa vừa im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc, giọng mang theo chút uất ức. Chị Mộc Mộc, sao chị không phúc hậu một chút chứ? Mới đầu năm mới mà chị đã khuyên bọn em chia tay, làm sao chịu nổi? Giọng nói không vui của Chu Tuấn Ngạn vang lên từ phía sau. Lê Kiến Mộc sớm đã cảm nhận được có người tới gần, nhưng không ngờ lại là anh ta. Khuôn mặt cô không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không lộ ra vẻ ăn năn vì can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Trái lại rất thản nhiên nói, tôi chỉ nói thật lòng thôi. So với Lê gia, Yến gia đúng là phức tạp hơn rất nhiều. Hiện tại, cô bắt đầu tin vào những lời mà Yến Đông Nhạc từng nói trước đây, rằng nhà giàu lắm thị phi, nhiều mưu toan. Những điều anh ta nói xem ra không hoàn toàn là bịa đặt. Chu Tuấn Ngạn tỏ vẻ ấm ức. Chuyện của bọn họ là chuyện của bọn họ, em là em, sao có thể giống nhau được. Yến Đông Nhạc đứng bên cạnh khẽ cười. Hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề, vest, âu phục, cả người toát lên vẻ nho nhã và trầm ổn. Khi bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn, giờ đây lại mỉm cười như vậy, càng khiến người ta khó mà không chú ý đến. Anh nhẹ nhàng nói, A Ngạn đúng là khác với bọn họ. Em cứ yên tâm, nó sẽ không bắt nạt Thanh Thanh đâu. Lê Kiến Mộc khẽ dao động trong lòng, chợt hỏi một câu, gần đây ông cụ có khỏe không? Yến Đông Nhạc thấy cô đoán được, liền khẽ thở dài một tiếng. Lê Kiến Mộc hiểu rõ ngay lập tức, cô đã nghi ngờ từ lâu. Tại sao đột nhiên ông cụ Yến gia lại sốt ruột muốn định ra hôn sự giữa Chu Tuấn Ngạn và Lê Thanh Thanh như vậy? Có lẽ là do ông biết sức khỏe mình không còn tốt, nên muốn sớm an bài tương lai của Chu Tuấn Ngạn. Cha mẹ Chu Tuấn Ngạn mất sớm, nhiều năm nay ông cụ luôn chăm sóc anh như con ruột. Nhưng dù gì thì Chu Tuấn Ngạn vẫn mang họ Chu, không phải họ Yến. Mấy năm qua vẫn luôn bị người nhà họ Chu soi mói, dè chừng, ông cụ sợ sau khi mình mất, hôn sự giữa Chu Tuấn Ngạn và Lê Thanh Thanh sẽ gặp biến cố. hay sợ cậu ta sẽ bị người Yến gia trả thù. Nghĩ đến đây, Lê Kiến Mộc bỗng thấy không khí trong gia đình Lê gia thật sự rất đáng quý. Yến Đông Nhạc đột ngột hỏi, em lại tìm Trung Tử Ngưng sao? Lê Kiến Mộc nhướng mày, sao anh biết? Anh giơ điện thoại lên, khẽ cười, có lẽ là tâm linh tương thông. Lê Kiến Mộc còn chưa kịp phản bác thì ánh mắt đã bị màn hình điện thoại của anh thu hút. Đó là một đoạn tin nhắn. Avatar hiện lên khiến cô thấy vô cùng quen thuộc. Chính là Trung Tử Ngưng, người mà cô luôn muốn tìm gặp trong hai ngày qua. Cô cầm lấy điện thoại, lật xem từng tin nhắn một cách cẩn thận. Mắt cô càng lúc càng mở to. Hóa ra mấy ngày trước, Trung Tử Ngưng đã chủ động thêm WeChat của Yến Đông Nhạc. Ban đầu chỉ là hỏi chuyện liên quan đến cục đặc sự. Sau đó thì bảo mình sau khi ra khỏi chợ quỷ thì cảm thấy tim đập nhanh, ngực nghẹn, khó chịu, tóm lại là không ổn, nghi mình bị trúng tà, muốn nhờ Yến Đông Nhạc đi trừ tà giúp. Những lời lẽ thẳng thắn như vậy, lại kèm theo không ít hình ảnh lớn mật mà cô ta tự chụp. Lê Kiến Mộc dù ngốc đến mấy cũng hiểu đối phương đang cố tình dụ dỗ. Yến Đông Nhạc trả lời rất ít, nhưng chỉ vài ba câu đã dễ dàng hẹn được Trung Tử Ngưng ra ngoài. Tin cuối cùng mà anh gửi là, anh chắc chắn tối nay cô ta sẽ xuất hiện. Phải một lúc sau, Trung Tử Ngưng mới nhắn lại, sẽ đến. Yến Đông Nhạc khẳng định, chắc chắn cô ta sẽ đến. Lê Kiến Mộc trả lại điện thoại cho anh, gần đây cô ta rất cẩn thận, luôn tránh mặt tôi thấy khả năng cô ta đến là không cao. Yến Đông Nhạc mỉm cười, muốn đánh cược không? Anh từng học tâm lý học, anh cảm thấy cô ta nhất định sẽ tới. Cách chương.